Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, quốc tế bạn bè ta tẩu. 2/8, Lý Mục rất bình thường hoảng. Hoảng đến bắt đầu vì chính mình trước đó tao chân gãy hành vi cảm giác được hối hận. Tuy nói hiện tại hắn đường chạy trốn không có sai, là tại hướng nhà mình tháp phòng ngự hạ chạy. Nhưng Lý Mục vẫn không có chút nào cảm giác an toàn. Đối mặt 5 người nhìn chằm chằm, chạy đến căn cứ trong suối nước đều chưa chắc an toàn. Ai nói Âu Mỹ đội ngũ chủ trương phát dục, không thích đánh nhau, đứng ra ta cam đoan đánh không chết hắn. Lý Mục toái toái niệm, lúc này thật muốn chạy chân gãy, không có giày tình huống dưới, bị 5 cái móc chân đại hán dừng lại đuổi. Lý Mục biểu thị rất bình thường tâm mệt mỏi, cuối cùng là chạy vào bụi cỏ, tính toán R kỹ năng thời gian đã trải qua đã qua hơn nửa. Lý Mục cảm thấy, lúc này mình tám thành là muốn lạnh, đầu người tặng cho ADC. Amazing lần nữa vỗ tới sàn nhà giảm tốc Yorick, lại bị quy kỹ năng gia tốc hiệu quả triệt tiêu, lúc này còn có thể công kích đến Lý Mục chỉ có Lee Sin. Silver, Azi ở phía dưới vượt ra khỏi phạm vi công kích, coi như e kỹ năng CD lập tức tốt, PK cũng không có ý định đi lên nữa. Có thể đem cái này làm người buồn nôn đồ vật vây giết ở đây. Cùng đường dưới trợ giúp có không thể chia cắt quan hệ. Đường dưới cái này dao động một tháp có thể sẽ bị thoái thác. Binh tuyến cũng tổn thất một chút. Nếu như không thể cầm tới đầu người rừng tổn hại kia sẽ thua lỗ lớn. Đều do cái này Yorick. Lý Mục còn lại không đến 100 điểm huyết thời điểm. Lại tiếp nhận một chút Silver hòa A. Xoay tay lại. Móc. Phốc thử. Lợi dụng Lee Sin thoáng hồi phục nhất định điểm lượng máu. Lý Mục đồng thời tẩu vị. Lần nữa tránh né rơi mất Silver mấu chốt chuyển vận quy kỹ năng. Chuẩn một điểm A, amazing gấp, hắn đều muốn mắng người. Các ngươi hôm nay đường dưới uống nhiều quá A. Phụ trợ kỹ năng toàn không, ADC cũng toàn không. Đều cái này điểm HP còn để kỹ năng gì A. Đi lên A rơi không phải rồi. Hết lần này tới lần khác Silver R kỹ năng tiếp tục thời gian đã suy giảm đến không. Silver đại chiêu phóng thích đại khái muốn so Yorick R kỹ năng phóng thích nâng lên 1 giây. Lúc này Silver tiếp tục 8 giây R kỹ năng mất đi hiệu lực. Mang ý nghĩa Yorick R còn sót lại 3 giây. Nhưng Silver lại bởi vì cũng không có giày. Chạy nhanh trở nên chậm. Có chút với không tới. Người có muốn hay không đầu người. Không quan tâm ta thu. Amazing rất bình thường phiền. Đuổi một đường, chạy là không thể nào chạy. Mấu chốt là mình cố ý để cho người ta đầu ngươi mẹ nó đều lấy không được. Phàm là cao chơi đang truy kích thời điểm đều sẽ đi thi lượng phép bổ trợ kỹ năng sự tất yếu. Nếu như đối thủ chỉ là một cái phụ trợ, coi như đánh giết cái này hắn cũng chỉ là đơn thuần cầm tới một cái đầu người mà thôi. Kia cao chơi cùng tuyển thủ chuyên nghiệp lớn đều sẽ không lựa chọn giao tránh truy kích. Bởi vì dạng này sẽ để bọn hắn tại đợt tiếp theo đoàn chiến sinh tồn hoàn cảnh không có bảo hộ. Cho nên OG ADC có chút chần chờ. Thẳng đến Amazing hét lớn một tiếng về sau. Mới hạ quyết tâm. Đầu người này nhất định phải cầm. Không phải thua thiệt chết. Hiu. Silver giao ra tốc biến. Nhưng mà. Khác một bên lại đột ngột có một viên phi tiêu xa xa lướt đến. Ngươi còn tại, Lý Mục con mắt một lồi, lại là không còn có khí lực đi tẩu vị. Tẩu tử na từ chính diện binh tuyến bên trên tiến vào màu lam phương tháp phòng ngự một tháp phạm. Vì công kích, lấy một cái phi thường cực hạn khoảng cách quy chết Yorick. Tốc biến quá khứ Silver mộng bức, người của ta đầu đâu? Amazing cũng mộng bức. Hắn trơ mắt nhìn Na giống như đồ chơi đồng dạng vũ khí ở trước mặt mình quay tròn đi vòng vo ba vòng, sau đó bay trở về. Phốp phốp, Amazing, cảm giác yết hầu có chút ngọt, muốn thổ huyết. Audrey vào DC cũng rất khó chịu, nhưng mà càng khó chịu hơn còn ở phía sau. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Kít kít cợt nhả hô lớn một tiếng, chợt tại trước mắt bao người, một viên băng lãnh ma pháp thủy tinh tiễn từ xa mà đến gần. Tinh chuẩn không sai đập vào còn tại kháng tháp na trên thân. Tẩu tử, Amazing, Lý Mục, nghiêu bức a, nếu như không phải mình còn có thể thao tác. Lý Mục thật muốn lập tức cho Kít Kít dựng thẳng cái ngón tay cái. Tinh thần đến một tiễn a, đây là. Hiện tại vấn đề để lại cho OG, Yorick, sống lại, còn có thể tồn lưu 10 giây linh hồn chu lên cấp hướng Ly Xin đánh tới. Không quan tâm kỹ năng gì một mạch, tất cả đều tại hướng Ly Xin trên thân nện. Ly Xin lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cuồng rơi. Linh hồn trạng thái dưới Yorick đã là người chết, cho nên tự nhiên mà vậy không cần đi cân nhắc cái gì sợ hãi vấn đề. Hướng trong đám người xông, liền xong việc. Silver công kích, ta không sợ, có bản lĩnh người có thể tại ta đánh chết Ly Xin trước đó đem ta cho đánh chết. Hép, Amazing kêu to, Silver vội vàng giao ra hồi máu, cho Ly Xin trở về một ngụm. Nhưng Yorick công kích còn đang tiếp tục, một chút hai lần, Ly Xin cuồng điểm mình kỹ năng, rốt cục, kỹ năng làm lạnh hoàn tất, hắn thuận lợi vị chuyển qua Brown trên thân, mang theo còn sót lại không đến 100 điểm tí máu. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Yorick chùy rơi mất Silver nửa máu, lúc này mới ầm vang ngã xuống đất hóa thành hư không. Amazing trên trán thậm chí đều đổ mồ hôi. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thanh này tranh tài, hắn lại cũng không muốn nhìn thấy cái này đào mộ người. Trợ giúp, vây giết, không thể nào, tuyệt đối không thể có thể. Quá mẹ nó đáng sợ. Đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Amazing dự định tại lối vào về thành. Kết quả, màn hình đột nhiên đen. TF, Amazing trực tiếp kêu thành tiếng, mình chết như thế nào? Xoẹt xẹt, ngốc trệ một giây, hắn thấy được chân mình hạ lóe lên một đường laser. Amazing, hắn đột nhiên ý thức được, mình có đồng đội, người ta, cũng là có đồng đội. Victor trơ mắt nhìn Silver cùng Brown hai người chạy tới, lại làm sao có thể thờ ơ, lúc ấy là đối thủ nhiều người. Rookie không dám tùy tiện tới, nhưng bây giờ có tàn huyết tại hắn vì lông không dám tới. Xa xa mặt đường laser trực tiếp để Ly Xin mất mạng. Cái này cũng chưa tính, Victor đã sải bước đuổi đi theo. Spectre, Silver rất bình thường hoảng, không cần hắn nói, Azi đã từ vừa mới thu binh lên đường chi viện tới. Na bị tháp phòng ngự đánh chết, lộ ra bụng nhỏ té nằm tháp phòng ngự dưới. Tại bị Asme muội 2.5 giây bên trong hắn không thể động đậy, ngạnh sinh sinh khiêng ba nhớ tháp phòng ngự tổn thương, lại thêm ban đầu vì thu đầu người bị tháp phòng ngự đánh hai lần, hết thảy 5 lần. Spaghetti hao túng Azi cấp tốc chạy đến chiến trường, nhưng Rookie cũng đã đem R kỹ năng hỗn loạn phong bảo nhét vào nửa máu Silver trên thân. Xít, Silver triệt để mắt trợn tròn. Brown thì là luống cuống tay chân dùng kỹ năng mượn nhờ Azi chuyển vị xuống dưới. Đồng thời còn cho Victor mặc lên kiệt sức. Nhưng Victor tổn thương vẫn như cũ toàn bộ khuynh tả tại không có hậu thuẫn Silver trên thân. Silver, ngã xuống đất, lên đường hỗn chiến. Rốt cục bình tức, tháp phòng ngự cáo phá thanh âm từ dưới đường truyền đến. OG chiến đội trong đội không khí như nước đọng yên lặng. 5 người, truy sát 1 cái, cuối cùng chết 3 cái. Mặc dù nói không có Yorick đầu người, nhưng đều cùng Yorick thoát không ra liên quan. Amazing vén lên tay áo. Hắn đột nhiên rất muốn đánh người. Nếu như không phải Silver khoảng 0-2 cái quy, bọn hắn đã sớm rút lui. Nếu như không phải na con hàng này đoạt đầu người,